Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 531. Tiếu Lý tàng đao 3000 chữ, trồi lên mặt đất to lớn củ sen, đã có dài hơn 60 trượng, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ, còn có rất lớn một bộ phận chôn dưới đất, mà tại đây đoạn dài hơn 60 trượng củ sen phía trên đã xuất hiện hơn 10 cái nửa thành hình, na cha. Còn có một số ngó sen tiết phía trên cũng không có na cha. Bất quá theo những cái kia ngó sen tiết phía trên còn sót lại dấu vết xem ra, chính là phía trên kết xuất na cha đã thành thục thoát ly, đồng thời chết tại trước đó trong chiến đấu. Giết chóc ma nữ tiếp tục dùng rắn lớn tứ thiên vương chi, kiền khô đại địa, lực lượng sôi trào sâu dưới lòng đất bùn đất, đem cái kia to lớn củ sen không ngừng dốc lên ra mặt đất. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, toàn bộ to lớn củ sen phương mới hoàn toàn trồi lên mặt đất. Đó là một cây có tới hơn 1000 trượng dài, phẳng phất nhang mũi hình vành khuyên lớn ngó sen, ngay ngắn hình vành khuyên lớn ngó sen, có tới hơn 500 ngó sen tiết. Trong đó gần 400 cây ngó sen tiết bên trên đều dài hơn lấy một con chưa thành hình na cha, mà tại hình vành khuyên lớn ngó sen vị trí trung tâm nằm một đầu gãy mất chân trần bắp chân. Đầu kia bắp chân ngang gối mà đứt, màu da tái nhợt, đã không có nửa điểm sinh cơ. Chân bên trên có mấy chục đầu miệng vết thương, từng cái da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương. Xuyên thấu qua vết thương, rõ ràng hắn xương đùi trong suốt như ngọc, bên trên có huyền bí thần văn, cho người một loại không thể phá vỡ, vạn cổ bất hủ cảm giác, thiêng liêng thần thánh cảm giác. Mà đầu kia lớn ngó sen, liền chính là từ nhỏ đầu gối bộ đứt gãy chỗ sinh ra. Một đầu gãy chân, mọc ra một đầu ngàn trượng lớn ngó sen, mỗi cái ngó sen tiết phía trên còn mọc ra một con na cha. Tiểu long nữ một vòng tay ngực, một tay nâng cằm lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đầu này gãy chân chính là ba hũ biển hội đại thần na cha tam thái tử bắp chân? Rất có thể. Vũ Y Hồ nhìn một chút đầu kia gãy chân, nhìn nhìn lại cái kia gần 400 con chưa thành hình na cha, nói khẽ, băng cơ ngọc cốt, thiên sinh thần văn, chính là thần ma chi chân. Đáng tiếc, trong đó thần lực đã đều tiêu bỏ ra ở sinh ra cái kia lớn ngó sen. Cùng với na cha nhóm bên trong, trên đùi đã không có thần lực còn sót lại. Âu Vương Tĩnh nói, càng quan trọng hơn là, đầu kia lớn ngó sen, cùng với ngó sen lên na cha nhóm, đều bị năng lượng kỳ dị ô nhiễm. Hắn khí tức đã sinh cơ bừng bừng, lại âm u đầy tử khí, đã linh khí giạt rào, lại ma khí ô trọc, đủ loại hoàn toàn tương phản, lẫn nhau đối xông lực lượng, đã triệt để lộn xộn tại cùng một chỗ, không phân khác biệt. Này loại biến dị quái vật, đối chúng ta mà nói, không có chút giá trị có thể nói. Nếu không phải như thế, những cái kia ngó sen na cha bản mà nếu thiên tài địa bảo, lấy ra luyện đan dùng làm thuốc, gia tăng tu vi. Vũ Y Hồ thở dài, đúng vậy a, gãy chân cũng tốt, lớn ngó sen cũng được, bao quát những cái kia ngó sen đi đâu cha, đều đã phế đi. Tiểu long nữ nói, hủy chúng nó đi, giữ lại sợ lại biến thành tai họa. Nói đi, nàng đưa tay nhất chỉ, phát ra một đạo kiếm khí, bắn về phía một con chưa thành hình na cha. Thành thục na cha chiến lực cực cường, mà ngó sen lên chưa thành hình na cha lại không hề có lực hoàn thủ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, liền cho tiểu long nữ đạo kiếm khí kia, liền thân tiết sau lớn ngó sen cùng nhau xoắn thành mảnh vỡ. Âu Ương Tĩnh, Đao Muội, Đinh Giải cũng tùy theo ra tay. Vũ Y Hồ cũng thôi động bốn tôn chiến lỗi, phá hủy lớn ngó sen na cha. Rầm rầm rầm, một lát nổ vang về sau, ngàn trượng lớn ngó sen, tính cả gần 400 con chưa hình thành Na Cha, hết thảy hóa thành mảnh vỡ, chỉ dư đầu kia đã hào không có thần lực, vết thương chồng chất gãy chân, lẳng lặng nằm ở trong đất bùn. Cái kia gãy chân mặc dù đã không có nửa phần linh lực, nhưng hắn cứng cỏi vượt quá tưởng tượng, không chỉ thần văn xương ngọc không thể phá vỡ, liền da thịt đều cực kỳ cứng cỏi. Tiểu long nữ kiếm khí chém đi tới, chỉ có thể phát ra từng tiếng giòn vang, bạo xuất ra đạo đạo hỏa tinh, Âu Dương Tĩnh thần lôi, giết chóc ma nữ liệt diễm, gió lốc, cũng không gây thương tổn hắn da thịt chút nào. Âu Dương Tĩnh thở dài, làn da đều có thể ngăn cản lục tinh cao giai cấp bậc công kích. Thật không biết bền bỉ như vậy thần ma chi chân, đến tột cùng là bị dạng gì tồn tại, chém vào vết thương chồng chất, da chóc thịt bong, thậm chí ngang gối chém xuống tới. Ai, nhìn đầu này gãy chân thảm trạng, tiểu Na Cha sợ là đã chết. Đinh Giải cũng là thật sâu thở dài, chỉ là không biết, hắn gãy chân, tại sao lại rơi xuống ngũ trang quan bên trong. Mọi người cảm khái một trận, rời đi nơi này, tiếp tục tiến lên. Trước khi đi, Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng một cước đập mạnh, mặt đất chậm rãi lún xuống, mang theo đầu kia Na Cha gãy chân, chui vào lòng đất, tiến lên mấy bước, tiểu long nữ bỗng nhiên mở miệng. Vũ Y Hồ, ngũ trang quan đã phá diệt thành bộ dáng này, lại có dị chủng khí tức ô nhiễm, liền Na Cha gãy chân đều gặp ô nhiễm, sinh ra như vậy quỷ dị biến hóa, ngươi chuyến này sợ là khó tìm đến cái gì cơ duyên. Vũ Y Hồ mỉm cười nói, cái gọi là cơ duyên ban đầu liền chú trọng số phận, như tìm không thấy cái gì cơ duyên, cũng chỉ có thể trách chính ta số phận không tốt. Nói trở lại, dù cho chuyến này ngũ trang quan chuyến đi, tìm không đến bất luận cái gì cơ duyên, riêng là thấy cỗ kia thời không loạn lưu bên trong nữ thi, cùng với Na Cha gãy chân, liền đã chuyến đi này không tệ. Ô, tiểu long nữ tiêm lông mày dương lên, lời ấy ý gì? Vũ Y Hồ quay đầu, cười nhìn tiểu long nữ liếc mắt. Long nữ tỷ tỷ hà tất giả bộ hồ đồ đâu, ta cũng không tin các người lúc trước chưa từng gặp gỡ qua tình huống tương tự. Bằng không trước đó phủ xuống thời giờ, các người vì sao đối ngũ trang quan quỷ dị không có chút nào vẻ kinh ngạc? Tiểu long nữ không trả lời mà hỏi lại, nói như vậy người cũng đã sớm tao ngộ qua tương tự tình hình. Vũ Y Hồ hào phóng thừa nhận, ta đi qua đã triệt để hủy diệt Cao Thiên Nguyên, thấy được thiên chiếu, nguyệt độc, cần tá thi thể, còn tìm được bị chém xuống hết thảy thủ cấp bát kỳ đại xa. Ta còn đi qua Hiên Viên mộ, đạt được hoàng đế tạo thành một tôn bảo đỉnh. Tại Cao Thiên Nguyên cùng Hiên Viên mộ, ta còn chứng kiến khó mà tính toán ma quái thi thể, thậm chí bị trấn áp đến chết kỳ dị ma thần. Long nữ tỷ tỷ, các ngươi hẳn là cũng từng tới tương tự địa phương, nhìn qua tương tự tình hình a. Chỗ lấy các ngươi mới có thể đối ngũ trang quan hủy diệt hào không kinh ngạc. Thấy Na Cha gãy chân, cũng không biến sắc chút nào. Tiểu long nữ yên lặng một trận, nói, cho nên, Vũ Y Hồ mỉm cười nói, thấy đủ loại này di tích về sau, các người đối với luân hồi điện tồn tại ý nghĩa, nên có một chút ý nghĩ của mình a. Tiểu long nữ nói, phải thì như thế nào? Như vậy, long nữ tỷ tỷ hẳn là có thể hiểu rõ, ta tại sao lại nói, dù cho việc này không thu hoạch được gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần đến thời không loạn lưu bên trong nữ thi, cùng với Na Cha gãy chân, liền đã chuyến đi này không tệ. Vũ Y Hồ thu lại nụ cười, chậm rãi nói, cái kia nữ thi, chính là một tôn cùng mặt trăng tương quan thần chỉ, không phải Hằng Nga tiên tử, chính là Vọng Thư tinh quân, ngũ trang quan diệt, nguyệt thần vẫn lạc, Na Cha tay cụt, kết hợp với trước đó thấy chi hủy diệt Cao Thiên Nguyên, Hiên Viên mộ, đủ loại chứng cứ, chớ không biểu minh. chân thực tồn tại giữa đất trời, từng phát sinh qua một trận nghiêng trời lệch đất cuộc chiến của thần ma. Trận này cuộc chiến của thần ma ảnh hưởng đến cực lớn, không chỉ phương Đông Thiên Đình, cùng với đủ loại thần tiên thánh địa tao ngộ đại kiếp. Nhật Bản trong thần thoại, chư thần ở cao thiên nguyên, cũng tại đại kiếp bên trong phá diệt, mà Tây Phương chư thần, nghĩ đến cũng không có trốn qua này trường kiếp nạn. Kiếp nạn này làm cũng không phải là chúng ta vũ trụ thế lực khắp nơi ở giữa nội chiến, mà là đến từ vũ bên ngoài. Bởi vì ta thấy ma quái, ma thần, chưa bao giờ tại bất luận cái gì trong thần thoại xuất hiện qua. Cũng là một chút khoa huyễn tác phẩm bên trong, từng có tương tự ngoài hành tinh kẻ xâm lược hình ảnh. Cho nên ta phỏng đoán, Luân Hồi Điện, chính là chúng ta trong vũ trụ, một chút sau chiến tranh còn sót lại đại thần, thành lập được luyện binh chỗ. Nó mục đích, chính là bồi dưỡng tân sinh thần ma, chống cự vũ bên ngoài kẻ xâm lược. Long nữ tỷ tỷ biết được, luân hồi giả một khi tấn thăng thất tinh, liền sẽ từ luân hồi điện biến mất, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Một chút luân hồi giả cho rằng, tấn thăng thất tinh luân hồi giả, muốn đi tầng thứ cao hơn luân hồi không gian mạo hiểm. Cũng có luân hồi giả cầm bi quan luận điểm, cho rằng thần ma cấp luân hồi giả là bị luân hồi điện thu hoạch được. Nhưng ta cũng không cho rằng như vậy. Ta coi là thất tinh cấp bậc luân hồi giả chính là đi chân thực tồn tại thế giới, đối kháng vũ bên ngoài xâm lấn ma quái, ma thần. Chúng ta tương lai nếu có thể thành tựu thất tinh, chỉ sợ cũng là một dạng. Nghe xong Vũ Y Hồ lời nói này, tiểu long nữ từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, nói, nghe người ý tứ, tựa hồ là cho rằng, chúng ta vị trí từng cái luân hồi thế giới, chính là hư giả. Cái kia chiếu nói như ngươi vậy, ngươi cùng ta, chẳng phải cũng là hư giả. Phải biết, người ta bản đều là luân hồi thế giới thổ dân, thậm chí là anime bên trong nhân vật đây. Vũ Y Hồ khẽ cười một tiếng, nói, nếu như chúng ta một mực chưa từng thoát ly nguyên bản xuất thân thế giới, như vậy chỉ sợ mãi cho đến chết, chúng ta đều là hư giả. Nhưng nếu đã nhảy ra bản thân thế giới, đi tới luân hồi điện bên trong, như vậy chúng ta nên sớm đã hóa hư là thật. Bởi vì cái gọi là, ta nghĩ, ta ngày xưa tại, mặc dù chúng ta chỉ là như The Matrix trong cơ thể mẹ, một đoạn trình tự tồn tại, có bản thân ý thức, có thể nhận rõ tự thân tình cảnh, chúng ta liền cũng là chân thực không giả tồn tại. Nói hay lắm, tiểu long nữ vỗ tay cười khẽ, xem ra ngươi suy nghĩ qua rất nhiều. Vũ Y Hồ cười thán, không suy nghĩ không được a, chúng ta cũng không giống như bình thường luân hồi giả một dạng. Đến từ thế giới hiện thực, chúng ta chỉ là trong thế giới hiện thực, anime bên trong nhân vật đây. Thế giới hiện thực sao? Tiểu long nữ mỉm cười. Cái gọi là thế giới hiện thực, thật chính là thế giới hiện thực, sao? Như thật sự là thế giới hiện thực, như vậy Na Cha, Chấn Nguyên Đại Tiên đồng dạng chỉ là trong thế giới hiện thực tác phẩm văn học bên trong tồn tại, cao thiên nguyên chư thần cũng chỉ là trong thế giới hiện thực nhân loại huyễn tưởng nhân vật thần thoại, như cái kia phương thế giới làm hiện thực chư tiên thần tồn tại lại là cái gì? Hư cấu ra người tới vật trong tưởng tượng tồn tại. Cái này chấm ngoặc kép. Vũ Y Hồ khẽ giật mình, trầm ngâm một trận, lắc đầu nói, ta không biết. Long nữ tỷ tỷ đối với cái này có thể có ý tưởng. Ngươi không biết, ta đây, kỳ thật cũng không rõ ràng. Tiểu long nữ than thở một tiếng. Ngươi tại luân hồi, thật cùng già, làm thật khó dùng nhận biết. Chúng ta có thể làm, chỉ có không ngừng mà mạnh lên, mãi đến đăng lâm thần vị, sau đó đi tới tầng thứ cao hơn, đi nghiệm chứng đến tột cùng cái gì là thật, cái gì là giả. Vũ Y Hồ nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một bộ anh hùng tiếc anh hùng bộ dáng. Bất quá, làm người đứng xem Âu Dương Tĩnh, Đao Muội, Đinh Giải, cùng với Giết Chóc Ma Nữ, lại đều bén nhạy cảm giác được. Hai nữ nhân này, căn bản chính là Tiếu Lý Tàng Đao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.